Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sát đồng anh vốn có dáng vẻ 3 tuổi trong mắt Dương Bách Xuyên biến mất tăm. Thay vào đó là một con quái vật cao 3 mét. Rõ ràng là Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong sử dụng bí thuật làm huyết sát đồng anh biến thành dáng vẻ 3 đầu 6 tay. Mùi máu tươi ngút trời tỏa ra hơi thở như núi thay biển máu. Cảm giác bên trong cực kỳ đáng sợ, khiến Dương Bách Xuyên hãi hùng khiếp vía. Có điều cũng may là hắn có thể sử dụng pháp lực trong không gian bình phong. Còn có chấp niệm chiến kỹ của hơn 60 tu sĩ xuất khiếu kỳ. Vì vậy hắn vẫn có lòng tin, huống chi thi triển hết tất cả át chủ bài. Cho dù là ba đầu sau tay cũng không đáng sợ chút nào. Hoa, trong miệng huyết sát đồng anh cao 3 mét phát ra một tiếng kêu kỳ lạ. Tiếng kêu này khiến cả không gian bình phong đều có chút chấn động. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, hắn phất ta ra lệnh cho 64 chấp niệm tấn công. Dương Bách Xuyên không tin 64 chấp niệm chiến kỹ. Cộng thêm thực lực của bản thân lại không làm gì được huyết sát đồng anh. Huyết sát đồng anh cầm đoàn kiếm mang theo hơi thở huyết sát ngút trời trong tay xông về phía Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên cũng ra lệnh cho 64 chấp niệm chiến kỹ tấn công. Huyết sát đồng anh hùng mạnh và sau 13 tia sáng ngọc lưu ly cộng thêm bóng phản chiếu hình người chém giết lẫn nhau. Hoa, hống. Huyết sát đồng anh bị chấp niệm của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ vây quanh. Gầm rú oa oa, Dương Bách Xuyên đứng cách đó không xa nhìn thấy 64 chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu kỳ hóa thành ánh sáng ngọc lưu ly quay quanh huyết sát đồng. Anh, từng tia sáng đều không giống nhau, giống như đủ loại biến hóa chi đạo, lóng lánh đẹp đẽ vô cùng. Có điều hắn hiểu đó là hai bên đang chém giết lẫn nhau. Trong mắt người ngoài nhìn như hơi thở khổng lồ, vô cùng rực rỡ, kỳ thật là đao quang kiếm ảnh, nguy hiểm muôn phần. Huyết sát đồng anh nổi giận gầm lên, sáu cánh tay huyết khí bùng nổ, trên tay xuất hiện các loại vũ khí, không ngừng tấn công mấy chục luồng sáng ngọc lưu lay. Hay nói cách khác là tấn công của chấp niệm tu sĩ xuất khiếu. Nhìn qua thì thực lực của hai bên tương đương nhau, nhưng Dương Bách Xuyên biết huyết sát đồng anh lợi hại hơn một bậc. Muốn chiếm ưu thế về số lượng với huyết sát đồng anh là điều không thể. Quả nhiên sau khi biến thành ba đầu sáu tay thì thực lực của tăng mạnh. Sau khi Sơn Mộc đạo nhân trốn sau lưng huyết sát đồng anh nhìn thấy nó ngăn cản được tất cả tấn công mà không rơi xuống thế hạ phong thì gương mặt vốn trắng bệch vì thi triển bí pháp sử dụng tinh huyết lập tức có vẻ hồng hào. Ông ta cười phá lên. Con ngoan, giết bọn chúng đi. Gì ít chết Dương Bách Xuyên. Sơn Mộc đạo nhân đắc ý là hét kêu huyết sát đồng anh giết Dương Bách Xuyên. Ông ta dùng mấy nghìn đứa trẻ tế luyện huyết sát đồng anh cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc trước là vì nhìn thấy mấy chục luồng sáng ngọc lưu ly chém giết 13 tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nên mới sợ vỡ mật. Bây giờ nhìn thấy huyết sát đồng anh chiếm thế thượng phong thì cuối cùng cũng có tự tin. Dương Bách Xuyên nghe Sơn Mộc đạo nhân làm ồn thì lập tức giận dữ. Lão già hèn nhát, ta không làm phiền ông. Ông lại còn đắc ý nữa hả? Vừa rồi Dương Bách Xuyên muốn xem thử giữa 64 chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu và huyết sát đồng anh ai mạnh ai yếu nên không vội ra tay. Chỉ chớp mắt lão già chết tiệt này lại trở nên ngang ngược. Hoàn toàn chính xác, 64 chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu bị huyết sát đồng anh quấn lấy. Nhưng không hơn, vẫn chưa phải ưu thế áp đảo. Lão già đáng chết Sơn Mộc đạo nhân này đã lớn lối như vậy rồi. Xem ta giết ông đây. Trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập ác cảm với Sơn Mộc đạo nhân. Chỉ dựa vào việc ông ta dùng mấy nghìn đứa trẻ tế luyện sọ huyết sát đồng anh đã đủ để ông ta chết một vạn lần rồi. Dương Bách Xuyên chửi một tiếng sử dụng chỉ xích thiên nhai công. Biến mất ngay tại chỗ. xông về phía Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong. Tuy rằng Sơn Mộc đạo nhân có thứ tà vật như huyết sát đồng anh, lại có tu vi đỉnh phong nguyên anh trung kỳ, nhưng ở đây ông ta không thể sử dụng pháp lực. Chỉ mỗi điểm này đã đủ để kim đan đại viên mãn như Dương Bách Xuyên giết chết ông ta rồi. Dù sau từ giây phút này huyết sát đồng anh bị 60 bố chấp niệm của tu sĩ xuất khiếu quần lấy không thể nào phân thân. Bây giờ chính là thời cơ rất tốt để giết Sơn Mộc đạo nhân Mạc Vong. Cách chương